Bán Tiên, chương 676, hỏa công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không bay lượn, Linh Mẫn xuyên qua tại quấy dây leo nhánh bên trong đại đầu phun ra hỏa tinh công kích. Một màn này giống như đã từng quen biết, phía dưới đột nhiên xuất hiện kinh biến, đại đầu rõ ràng cũng bị ảnh hưởng đến, phun ra hỏa tinh hơi có tạm dừng, bất quá rất nhanh lại khôi phục công kích, hỏa tinh phun ra không ngừng, thế nhưng đối đẳng yêu giống như không có ảnh hưởng gì, nó y nguyên tiến công. Tại phong vân biến sắc phấp phới, tà khí bên trong như ẩn như hiện lấy, dũng cảm vô vị bộ dáng bay lượn. Liên lụy tại bốn phía trên vách đá dựng đứng xích sắt cũng tại lách cách rung động, mặt đất xốp lên ùng ùng ùng tiếng tại đáy cốc quanh quần. Dâng lên bốn phía tà khí cũng từ dưới đất trong cái khe vù vù mà ra. Đứng không vững Nam Trúc Mục Ngạo Thiết, Bách Lý Tâm dồn dập phi thân đến từng sợi to lớn xích sắt bên trên, dưới chân dẫm lên một cây, trên tay vịn một cây, thân hình đi theo chập trùng lay động không ngừng, xem Dữ Khánh một mình đứng cái kia trường khống gió nổi mây phun. Oanh, mặt đất một tảng đá khổng lồ bị nhấc lên, đứng ở phía trên Dữ Khánh cũng không thể không bay đến một cây thô to xích sắt bên trên, nhưng trong lòng bàn tay bao phủ hút vào tà khí đồ vật y nguyên không có từ bỏ. Trong tay hắn cầm không phải cái khác, đang là trên cổ mình cái kia treo vòng cổ. A, Độ Nương vẫn tại thống khổ hò hét, phía dưới ném đi mặt đất quái vật khổng lồ cũng cuối cùng lộ ra, đúng là hắn giấu ở dưới mặt đất rễ cây, gốc rễ thân quy mô có chừng kỳ chủ làm gấp trăm lần lớn. Đếm không hết sợi rễ giống từng con chân hoặc tay đung đưa trợ giúp lấy rễ cây từ dưới đất leo ra, tại cuồn cuộn tà khí bên trong hình tượng này nhìn xem cực kỳ tà tính, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút ác tâm. Quái vật khổng lồ từ dưới đất vừa chui ra, từng đạo sỏ xuyên qua thân thể ấy xích sắt tựa hồ nông rộng không ít, một màn này lệnh sư huynh đệ mấy cái kinh hãi không nhẹ. Thân thể ấy bên trên lần nữa bộc phát ra đại lượng dây leo nhánh xúc tu cấp tốc lan tràn hướng bốn phía chộp tới bốn phương tám hướng xích sắt, có vẻ như tại dốc hết toàn lực kéo túm. Từng đầu xích sắt cố hết sức sau không ngừng phát ra tiếng leng keng vang, hai bên trên vách núi đá bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, bắt đầu có từng khối nứt ra, tảng đá lớn ầm ầm hạ xuống. Sư huynh đệ mấy cái xem như thấy rõ đẳng yêu muốn làm gì, hẳn là muốn tránh thoát nơi này trói buộc. Kéo túm cục diện hơi rằng co một thoáng, thấy kéo không ra xiềng xích, đẳng yêu khổng lồ thân thể đột nhiên xoay người mà lên, lại lấy thân thể làm trục tâm quấn lấy xích sắt, sau đó dùng rất nhiều dây leo nhánh vì cánh tay, tiếp tục thuận thế kéo túm, tiếp tục một chút quyền gấp xích sắt, muốn dùng toàn thân lực lượng kéo đứt trói buộc xiềng xích. Cái kia từng đầu xích sắt đều phát ra cật lực ma sát động tĩnh. Leng keng, một tiếng thanh thúy băng vang, ngay sau đó chính là một đầu xích sắt nặng nề xoạt đập xuống động tĩnh. Sau đó không ngừng một đầu, mà là một đầu lại một đầu xích sắt bắt đầu đứt đoạn. Trước đoạn đều là những cái kia tương đối lâu năm xích sắt, sư huynh đệ mấy cái liền bởi vì dưới chân đứt đoạn bị buộc tại xích sắt bên trên nhảy đồi. Tại xích sắt phần cuối, lọt vào vách đá vị trí, nứt ra tảng đá lớn từng khối ầm ầm hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sư huynh đệ mấy cái không thấy được vị trí có nhất đoạn cả tòa vách đá xuất hiện từ trên xuống dưới lớn vết rạn, cả tòa vách đá đều tại run rẩy lay động. Bỗng nhiên, bốn phía căng cứng đến cực hạn động tĩnh lỏng lẻo xuống dưới, tùy thời muốn thiên băng địa liệt rung động lòng người cảm giác rõ ràng cũng biến mất. Mấy người không biết có phải hay không là bởi vì gió nổi mây phun tà khí yếu dần nguyên nhân. Vòi rồng phấp phới tà khí xác thực tốc độ cao yếu xuống dưới, đại long quyền biến thành tiểu long quyền, sau đó nhỏ đến như là lưu vân, theo đằng yêu khổng lồ thể thân thể bên trong chảy ra, liên tục không ngừng hút vào Dữ Khánh trong lòng bàn tay liên trụy bên trong. Cái kia cuồn cuộn tà khí tựa hồ liền là đằng yêu đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng chi nguyên, theo lực lượng nơi phát ra rút ra, đằng yêu rõ ràng suy yếu xuống dưới. Đồng dạng xuất hiện biến hóa còn có đằng yêu khuôn mặt, trên mặt nàng che kín từng đầu dữ tợn màu đen sợi tơ đang ở từng đầu tốc độ cao lùi bước hồi trở lại trong cơ thể, như từng đầu hoảng sợ tránh về hang ổ nhỏ bé rắn trườn. Quảng cáo, mặt mũi của nàng đang dần dần biến trở về sơ kiến Dữ Khánh bọn hắn lúc dáng vẻ. Đến lúc cuối cùng một sợi tà khí theo trong cơ thể nàng rút ra, nàng cái kia mặt mũi hiền lành dáng vẻ như trước kia, chẳng qua là lộ ra vô cùng suy yếu, mở rộng hướng bốn phía dây leo nhánh cuốn lấy cái kia từng đạo xích sắt mới tránh khỏi chính mình thân hình khổng lồ từ không trung rơi xuống hồi trở lại phía dưới trong hố lớn. Dữ Khánh một lần nữa đem cái kia sợi dây chuyền mang trở về trên cổ. Độ Nương cư xem trọng lấy, suy yếu mà hỏi. Đó là cái gì, nàng quả thật rất muốn biết đến tột cùng là cái gì, lại có thể đưa nàng trong cơ thể tích xúc nhiều năm như vậy tà khí cho cấp tốc rút cái không, chính nàng vậy mà không cách nào khống chế trong cơ thể tà khí tiết ra ngoài, cái loại cảm giác này giống như từ thần đi vào, khiến cho nàng lòng tràn đầy kinh khủng, chỉ muốn chạy trốn. Dữ Khánh chính mình cũng không biết trong dây chuyền chính là cái thứ gì, như thế nào nói cho nàng. Coi như biết cũng sẽ không nói, lần nữa huy kiếm quát lên. chém nàng, mấy người lập tức ùa lên, nhảy tới loạn kiếm cuồng chém. Ai, Độ Nương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không có lại phản kháng, có lẽ là đã vô lực lại phản kháng. Nàng khuôn mặt biến mất tan biến tại trên cành cây, cái kia thân cây rất nhanh liền bị mấy người cho chém đứt, vừa chặt đến rễ cây lúc lại phát hiện dùng tu vi của bọn hắn, đao kiếm chém một thoáng chỉ có một đầu ba tấc tới sâu lỗ hổng mà thôi, rất là cứng cỏi. Chiếu tốc độ này xuống, thật không biết lúc nào mới có thể tách rời đi này quái vật khổng lồ, mới có thể chân chính giết chết này đằng yêu trước khi trời sáng được không? Dữ Khánh dừng tay cầm lấy huỳnh thạch bốn phía chiếu chiếu, không biết đại đầu đi đâu, liền quát lên. Đại đầu, ghé vào một sợi dây xích bên trên đại đầu phạch một cái bay tới, rơi vào trên bả vai hắn, quay đầu nhìn xem hắn. Dữ Khánh chỉ xích sắt sỏ xuyên qua đằng yêu rễ cây động nhãn chỗ. Xem có thể hay không thiêu chết nàng. Có thể nói ra lời này, cái kia chính là muốn đổi tận giết tuyệt, không muốn để cho bí mật tiết ra ngoài. Đại đầu lập tức lách mình bay đi theo xích sắt chui vào cái kia trong mắt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn còn đang huy kiếm chém vào Nam Trúc, đám người bỗng nhiên đã nhận ra quái vật khổng lồ bên trên dị thường, dồn dập lách mình trở về xích sắt bên trên nắm lấy. Hết thảy liên lụy mà đến xích sắt đều tại rung động, bởi vì huyền không treo đằng yêu rễ cây tại rung động. Rất nhanh, đằng yêu Độ Nương gương mặt kia lại từ rễ cây bên trên phòng đi ra, thống khổ mà thê thảm gào thét nói. Là cái gì, đó là cái gì, để nó ra tới, để nó ra tới. Nàng có thể cảm nhận được đang ở trong người đốt cháy chính mình không phải bình thường hỏa, đối với mình yêu thể lại có tác dụng khắc chế, đốt cháy chỗ yêu thể không ngờ mất có thể, khiến cho nàng nghĩ tại nội bộ dùng áp lực đem hắn nghiền nát đều không được. Càng kinh khủng chính là, loại kia có thể khắc chế nàng đốt cháy lực lượng đang theo nàng bản thể mạch lạc lan tràn hướng toàn thân, trừ phi nàng tự đoạn sinh cơ. To lớn kinh khủng, thống khổ to lớn, khiến cho nàng cầu khẩn không thôi. Dữ Khánh đám người lại tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không chỉ không đồng tình, từng cái cầm kiếm nơi tay bọn hắn ngược lại đều có vẻ hơi hưng phấn, có thể nhìn ra đại đầu theo đằng yêu nội bộ tham gia phương thức công kích so với bọn hắn ra tay dùng sức mạnh càng có hiệu quả. Thật lớn đầu, Nam Trúc thậm chí hưng phấn quát lên, Mục Ngạo Thiết nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái, nhớ tới lão thất đem đại đầu hướng bát đá bên trong ném hình ảnh. Loại đau khổ này đối đằng yêu tới nói, là đến mức như thế hung mãnh lại không thể thừa nhận, kéo tại bốn phương tám hướng dây leo nhánh đột nhiên lần nữa bạo phát ra một cỗ giống vùng vẫy dẫy chết lực đạo, lần nữa đem từng đầu xích sắt cho kéo kéo kẹt rung động. Đột nhiên, nhiều đầu lôi kéo xích sắt soạt tùng sụ xuống, lại không giống như là xé đứt dáng vẻ. Tòa kia trong bóng tối run run rẩy rẩy vách đá trung quy là mất đi cân bằng, ầm ầm sụp đổ sụp xuống, mạnh mẽ đem trọn đầu hẻm núi cho càn chặt đứt, cái kia thanh thế có thể nghĩ, tràn ngập bụi mù lao ra hẻm núi, cũng xông về hẻm núi hai đầu. Linh Cốc lối vào một gian nhà bên trong, hướng Lan Huyên cùng Triệu Đăng Từ cùng với vài vị Côn Linh Sơn trưởng lão đang ở mật đàm, Tần Phó Quân, Nhan Dược bọn người ở tại bên ngoài trông coi. Đột ngột mà đến động tĩnh to lớn lệnh có người trong nhà dồn dập lách mình mà ra, đứng ở bên ngoài nhìn về phía Linh Cốc hướng đi. Trước đó không ngừng truyền đến đánh nhau động tĩnh, bọn hắn đều không coi ra gì, bởi vì hướng Lan Huyên nói không có việc gì. Theo hướng Lan Huyên, còn có đánh nhau động tĩnh đã nói lên mấy tên kia còn chưa có chết tuyệt. Hiện tại đột nhiên tới như thế kinh thiên động địa vừa ra, mấy người nhìn nhau về sau, đều dồn dập lách mình bay tới tới. Trước tiên bay đến trên vực sâu hướng Lan Huyên trực tiếp nhào xuống dưới, hai tay áo hất lên, mạnh mẽ kinh khí dọn bãi, đem cuồn cuộn bụi mù đãng hướng về phía hẻm núi tả hữu, lập khiến trong thâm nguyên xuất hiện một cái ửng hồng ánh sáng đồ vật. Đi theo nhào vào Triệu Đăng Từ đám người cũng nhìn được. Một nhóm trước sau sau lục tục ngo ngoe sau khi hạ xuống, gặp được từng cái sợ hãi rụt rè, đầy bụi đất không biết đã làm gì chuyện tốt bộ dáng Dữ Khánh đám người. Bốn người bộ dáng bây giờ kỳ thật hết sức chật vật, quần áo tả tơi, vừa rồi lại bị bụi mù cho trùng kích qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại Dữ Khánh xuất ra vòng cổ hấp thu tà khí trước đó, bọn hắn kỳ thật bị đằng yêu làm hết sức bối rối, kém chút liền bị đằng yêu tiêu diệt, Nam Trúc một cái chân đều bị dây leo đâm cho đâm xuyên. Bốn người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương. Hướng Lan Huyên cũng là hơi lườm bọn hắn, thấy mấy cái đều không có việc lớn gì, liền vô tâm chú ý, trọng điểm bị trước mắt xích sắt khóa lại treo sâu ở không trung đồ vật hấp dẫn. Đều có thể nhìn ra là một cái thực vật cỡ lớn rễ cây, lại nhìn xuống mặt hố, cũng đều có thể đoán được là cái kia tại đáy vực sinh tồn nhiều năm đằng yêu. Trọng điểm là không biết rõ căn này thân bên trên phát ra hồng quang là chuyện gì xảy ra. Trừng lớn pháp nhãn mảnh nhìn phía dưới, mới phát hiện rễ cây bên trên trải rộng từng tia từng sợi hồng quang là rễ cây tự thân mạch lạc. Tự thân mạch lạc làm sao lại phát sáng, mà lại độ sáng còn càng ngày càng cao. Dữ Khánh thì đang đánh giá cùng đi đến Côn Linh Sơn cao tầng, âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, vị này hướng đại hành tẩu như thế nào cùng đám người này bình an vô sự dáng vẻ. Hắn thấy được đã khôi phục tự do Tần Phó Quân, không khỏi liếc mắt Mục Ngạo Thiết, nhớ kỹ đem người bàn giao cho Mục Ngạo Thiết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cũng chưa kịp hỏi. Cứu, cứu, ta, tha, mệnh, rễ cây bên trên thống khổ rẫy rụa đầu đang rên rỉ tại đứt quãng cầu khẩn, thống khổ đến liền câu đầy đủ đều nói không nên lời. Thấy này hình, Triệu Đăng từ vẻ mặt âm lạnh xuống, biết mình trước đó bị này đằng yêu cho che đậy. Hướng Lan Huyên thì quay đầu nhìn về phía chật vật không chịu nổi sư huynh đệ mấy người, trầm giọng nói. Các ngươi đối nàng đã làm gì? Dữ Khánh yêu ớt cho câu. Hỏa công rồi, quảng cáo, hỏa công, một đám vừa tới người đứng khắp đánh giá chung quanh treo sâu đằng yêu rễ cây, không có thấy nào có nhóm lửa hỏa nguyên. Hướng Lan Huyên không khách khí chất vấn, ở đâu ra hỏa công? Dữ Khánh ấp úng nói, cho trong bụng của nàng thọc cây đốt đi vào, là thế này phải không? Một đám người thậm chí lách mình vây quanh đằng yêu xoay chuyển vòng, cũng không thể nhìn ra là dùng cái gì thuật pháp. Cũng cứ như vậy một lát công phu, đằng yêu dãy dụa đầu đình chỉ vặn vẹo, duy trì lấy một mặt thống khổ bộ dáng, hư nhược tiếng ai minh cũng triệt để không có tiếng vang. Càng quan trọng hơn là, đại gia cũng cuối cùng thấy được hỏa công uy lực. Treo rễ cây toàn diện phát ra hồng quang, nóng hồi bức người tựa như là một khối triệt để đốt đỏ lên lớn than, minh hỏa cũng xuất hiện, hỏa diễm cháy hừng hực. Lớn như vậy người thế mà có thể từ bên trong đốt ra tới, một đám người thỉnh thoảng nhìn về phía Dữ Khánh đám người. Tần Phó Quân đột nhiên lên tiếng nói, trưởng môn, bọn hắn cũng giết chúng ta Côn Linh Sơn đệ tử. Dữ Khánh đám người nhìn lại, phát hiện nàng đang chỉ bọn hắn, lập tức đều khẩn trương lên, bằng bọn hắn cái kia chút thực lực không phải Côn Linh Sơn đối thủ, lúc này vội vã cuống cuồng nhìn về phía hướng Lan Huyên, nữ nhân này hứa hẹn qua chỉ cần có thể mở ra phong ấn lối ra, liền bỏ qua cho bọn hắn. Ai ngờ Côn Linh Sơn trưởng môn Triệu Đăng từ ngữ khí bình tĩnh nói, biết tông môn tự sẽ xử trí. Một câu che lại ý tứ rất rõ ràng, Tần Phó Quân tựa hồ còn muốn nói điều gì, sư phụ của nàng Vạn Lý Thu lại đưa tay làm cái ngăn cản động tác ra hiệu nàng đừng nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói nàng, Nhan Dược đám người cũng kinh nghi bất định nhìn xem một màn này, không biết có ý tứ gì. Đột nhiên ầm ầm một tiếng vang lên, ánh lửa bắn ra bốn phía. Cũng có lẽ là bởi vì xích sắt tự thân trọng lượng nguyên nhân, nùng đỏ rễ cây đột nhiên vỡ vụn, lửa than bay loạn, người chung quanh dồn dập vung tay áo thi pháp chống cự. Bắn ra bốn phía trong ngọn lửa, có một chút rơi về phía Dữ Khánh phía trên, dập tắt trực tiếp rơi vào Dữ Khánh đầu vai, chính là đại đầu. Dữ Khánh quay đầu mắt nhìn chính mình đầu vai đại đầu, hơi nhẹ nhàng thở ra, vừa còn lo lắng bị những người này phát hiện là đại đầu phóng hỏa tới. Đương nhiên, hắn hiện tại lo lắng hơn Côn Linh Sơn sẽ xử trí như thế nào bọn hắn, bởi vì Tần Phó Quân câu nói kia. Bắn bay đại lượng lửa than đã rơi vào phía dưới trong hố theo rễ cây trói buộc bên trong giải thoát ra tới xích sắt lắc lư, đã từng trói buộc khu vực đã bị đốt đỏ rực, ánh lửa hướng bốn phía dây leo vụn vặt kéo dài bùng cháy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.